Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325. Chương 1325. Ngọc Thạch Câu Phần. Thập Mục: Thiên Tà Thần Oanh Gia. Dùng để chạy trối chết không gian thông đạo bị đoạn mất, một trận đột nhiên xuất hiện ngân quang quấy nhiễu nguyên bản vững chắc không gian thông đạo. Nháy mắt sau đó, thông đạo sụp đổ, hư không loạn lưu để đến hàng vạn mà tính đang thông qua không gian thông đạo đào mệnh vực ngoại tà tộc bị xé nát, cũng đoạn mất tà tộc đào mệnh sinh lộ. Chuyện gì xảy ra? Vì rộng rãi tà tộc con dân đoạn hậu thiên tà thần sắc mặt âm trầm. Ý đồ lại lần nữa oanh ra một cái đầy đủ khổng lồ không gian thông đạo. Lại kinh hãi phát hiện, nơi này không gian đã vô pháp dao động. Hiển nhiên, có không biết đại năng phong tỏa nơi này không gian, khiến hắn vị này tà thần đều tạm thời không thoát thân được. Đây rõ ràng là có người nghĩ để hắn làm bia đỡ đạn. Cùng cái kia Chu Thần quyết nhất tử chiến a. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Thiên Tà Thần quả thực hận thấu cái kia phong tỏa này hư không ở giữa người. Nhưng động tác mới vừa rồi rõ ràng không phải Chu Thần gây nên. Bởi vì lúc này Chu Thần thế nhưng là đang cùng hai cái phân thân cùng một chỗ. Điên cuồng oanh kích ngăn tại trước mặt bọn hắn không gian bốn chiều bích chướng. Căn bản không có khả năng rảnh tay đi phong tỏa nơi này không gian. Huống chi, Chu Thần cũng không có thực lực kia. Đem không gian phong tỏa đến liền hắn Thiên Tà Thần đều không thể đánh vỡ tình trạng. Chẳng lẽ còn có thứ ba phe thế lực? Đúng lúc này, một bên Thánh Thiên Ma Đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cứng lại, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, nhất định là Luân Hồi Ma Đế, nhất định là hắn, khó trách hắn không muốn đến, nguyên lai là muốn lợi dụng ta thần đi cùng cái kia thiên đế liều mạng. Cũng chỉ có hắn cái kia quỷ dị thủ đoạn, mới có thể sử dụng ra loại này liền ngài đều không thể đánh vỡ phong tỏa không gian chi thuật. Nổi, giận thì nổi giận. Thánh Thiên Ma Đế cũng biết giờ phút này không phải lên án Luân Hồi Ma Đế thời điểm. Thế là hắn chờ mong nhìn về phía sắc mặt âm trầm Thiên Tà Thần. Nói, ta thần, chúng ta nên như thế nào? Còn có thể như thế nào? Tự nhiên là cùng Thiên Đế Chu Thần, cùng Đại Thiên Thế Giới quyết nhất tử chiến. Thiên Tà Thần tức giận trả lời một tiếng. Chợt nắm chặt thời gian khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Có thể khôi phục một điểm là một chút. Lúc này, thi triển nhất khí hóa tam thanh Chu Thần hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Mới vừa từ trong phong ấn thoát thân, xa chưa khôi phục toàn thịnh thực lực Thiên Tà Thần rất khó cùng nó đối kháng. Một khi không gian bốn chiều bị Chu Thần công phá, cái kia vực ngoại tà tộc vận mệnh cũng rất khó nói, răng rác, răng rác, răng rác, cuối cùng, nương theo lấy phảng phất thủy tinh cường lực vỡ vụn giống nhau dày đặc, răng rác, âm thanh. Cái kia từ Thiên Tà Thần làm ra không gian bốn chiều bình chướng. Phân giới ma quang, cuối cùng vẫn là bị Chu Thần đánh nát. Chu Thần, lại cùng Thiên Tà Thần mặt đối mặt, các ngươi tà tộc đường lui. Tựa hồ bị đọa mất a. Chu Thần cười ha hả nhìn xem Thiên Tà Thần, đùa cợt nói, trên thực tế, sớm tại Thiên Tà Thần mở không gian thông đạo sụp đổ thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở hắn, có người tại Bắc Hoang Chi Khâu thả ra một viên không gian ngưng kết đạn. Đây là cùng nhị tướng bạc một cái cấp bậc khoa học kỹ thuật vũ khí. Cũng chỉ có những luân hồi giả kia có thể dùng được đi ra. Hiển nhiên, chi kia một mực trốn ở vực ngoại tà tộc bên trong luân hồi giả đội ngũ. Không riêng không có đến đây Bắc Hoang Chi Khâu tham chiến, còn muốn chơi ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi sáo lộ, lấy trước mắt Chu Thần thực lực, mặc dù so Thiên Tà Thần hơi chiếm thượng phong, nhưng thật muốn liều mạng, thắng bại khó liệu. làm không tốt liền bị trọng thương, thậm chí đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Đến lúc đó, luân hồi giả nhóm liền có thể thông qua chủ thần không gian lực lượng truyền tống đến hiện trường, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là, cho dù chủ thần nhìn thấu luân hồi giả nhóm xáo lộ, nhưng vẫn như cũ không có khả năng thả thiên tà thần rời đi. Không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chẳng lẽ chờ 5 năm về sau, thiên tà thần khôi phục toàn thịnh thực lực, trở về tìm hắn báo thù sao? Huống chi, 5 năm về sau, chính là Hexi dự đoán, nhị tướng bạc thôn phệ hết toàn bộ đại thiên thế giới thời gian. Vì vậy, vô luận như thế nào, hắn chỉ có thể kiên trì, đi dẫm luân hồi giả bày cái bẫy. Mà cùng lúc đó, nghe nói chu thần đùa cợt lời nói, thiên tà thần im lặng, không có đường lui hắn biết. Hôm nay, hắn cùng chu thần hai người, chắc chắn phân ra sinh tử. Nghĩ đến nơi đây, thiên tà thần ngược lại không có lo lắng. Đột nhiên tiến lên một bước, bộc phát ra một cỗ cường hoành ma uy. Thông thiên triệt địa ma khí cột sáng từ hắn thiên linh cái phóng lên tận trời, che đậy mặt trời, để nguyên bản liền ở trong hỗn độn bắc hoang chi khâu, càng là lâm vào hắc ám bên trong. Chu thần, đã ngươi ép người quá đáng, vậy liền khai chiến đi. Nếu như các ngươi bại với ta tay, cái này đại thiên thế giới chắc chắn không còn. Đại thiên sinh linh chắc chắn vì ta thánh tộc tàn sát hầu như không còn. Thiên tà thần khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ôn hòa, lại tràn ngập tan không ra hung lệ. Trên mặt, 5 con quỷ dị tà mục lóe ra âm lãnh sáng bóng, khiến người không rét mà run. Ma, nhật, diệt, thế, nương theo lấy thiên tà thần gầm nhẹ. Ức vạn đạo ma khí đột nhiên tự trong cơ thể bộc phát ra. Cái này vô số đạo ma khí hội tụ mà lên, thế mà tại trước người hóa xuất 9 vòng đen kịt mặt trời. Hoặc là lấy khoa học quan điểm đến xem, đây là 9 khỏa mật độ cực lớn, lực hút cực lớn, cơ hồ có thể xé nát đụng nát hết thảy vật thể, nắm giữ cường đại phóng xạ bạch hoài tinh. Cái này 9 khỏa cùng bạch hoài tinh đặc thù một dạng đen kịt trên thái dương, bốc lên lấy có thể thiêu đốt hết thảy năng lượng ma viêm. Thậm chí liền đã bị phong tỏa không gian, xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Đi, cuối cùng, thiên tà thần một tiếng quát chói tai. 9 vòng đen kịt mặt trời đột nhiên hướng phía chu thần bảo. Bắn, ma, ra, khiến chu thần tê cả da đầu. Chó cùng dứt dậu, từ trước với tư cách hung ác, huống chi là thiên tà thần đâu. Chu thần bản tôn cùng đen trắng chu thần ba người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời xuất thủ. Lần này, bọn hắn không có dùng mình lực lượng ngăn cản 9 khỏa ma này, mà là đem nguyên bản liền to lớn vô cùng phiên thiên ấn lại lần nữa phóng đại, để lớn đến vắt ngang thiên địa tình trạng. Sau đó, ba người đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng quán thâu tiến phiên thiên ấn bên trong, để phiên thiên ấn giống như là một bức tường cao, nghiêm nghiêm thật thật chặn 9 vòng đen kịt mặt trời thế công. Cái kia 9 khỏa như là bạch hoài tinh giống nhau lấp đầy hủy diệt tính đen kịt mặt trời, cứ như vậy bị ngăn tại phiên thiên ấn trước đó trọn vẹn một canh giờ, lại không cách nào làm được chút nào đột phá. Đến cuối cùng, thiên tà thần cuối cùng không đủ lực, rốt cuộc duy trì không được cung ứng 9 khỏa ma nhật ma khí cung ứng, chỉ được khiến cho tự bạo, mưu toan đem phiên thiên ấn nổ nát. Nhưng mà, phiên thiên ấn chính là tiên thiên chí bảo Bất Chu Sơn chế, chính là hồng hoang thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay công đức chí bảo, uy lực vô tận, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hủy. Vì vậy, 9 khỏa đen kịt ma nhật tự bạo, chẳng những không có cho phiên thiên ấn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại sóng xung kích bị phiên thiên ấn bắn ngược trở về, ngược lại là nổ chết chí ít mấy chục triệu tà tộc. liền ma đế đều nổ chết hơn 10 vị, mà ma khí gần như khô kiệt thiên tà thần, cũng có chút đầy bụi đất. Mắt thấy một màn này, Chu thần tự nhiên không chịu từ bỏ như thế có lợi cơ hội. Ba cái Chu thần ăn ý xuất thủ, hóa thành lưu quang, trực tiếp thành hình thành vây quanh trận hình, vây quanh thiên tà thần. Sau đó, một popo hủy thiên diệt địa thần thông chiêu thức, liền phảng phất không cần tiền, liên tục không ngừng đối với thiên tà thần đánh tới. Đối mặt lấy ba vị Chu thần liên hợp thế công, thiên tà thần mặc dù có chút kiệt lực, lại căn bản nửa bước không lùi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, không để ý sẽ lưu lại mãi mãi di chứng, cưỡng ép mở ra nằm ở nơi trái tim trung tâm thứ 6 mục cùng nằm ở chỗ rốn thứ 7 mục. Ma khí hội tụ, ma thần oai hiển thị rõ, cưỡng ép cùng ba cái Chu thần ngạnh hám. Dầm dầm dầm, hủy diệt thanh âm vang vọng đất trời. Mỗi một lần thanh âm truyền đến, đều làm được song phương vô số cường giả trong lòng rung mạnh. Bọn hắn cũng biết, đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc vận mệnh, liền bị kết quả của trận chiến này chỗ quyết định. Dòng dã nửa ngày thời gian, song phương giao phong mấy vạn hiệp, bọn hắn mỗi một kích lực lượng, đều đủ để đem một tòa hạ vị diện phá hủy. Trên thực tế, hai người giao phong đã liên lụy Bắc Hoang chi khâu chung quanh trên 100 khối đại lục. Những này đại lục cơ hồ đều bị hoàn toàn chấn vỡ, thậm chí biến thành từng mảnh hư vô vực sâu. Oanh, lại là một hiệp đối oanh. Hai người dồn dập rút lui vạn trượng, đều đứng lơ lửng trên không. Thời khắc này thiên tà thần sắc mặt trắng bệch, đỏ, lấy thân trên cùng trên mặt 7 viên tà mục, toàn bộ đều ảm đạm vô quang, không hề đứt đoạn chảy ra từng đạo đen kịt vết máu. Hiển nhiên, tại thân thể chưa khôi phục trước đó liền vận dụng thứ 6 cùng đệ thất tà mục, đã để thiên tà thần không chịu nổi gánh nặng, thương thế cũng càng thêm nặng nề, nhưng là hắn muốn mạng sống, cũng chỉ có thể như thế, mà lại, còn phải làm trầm trọng thêm. Thứ 8 mắt, thứ 9 mắt, mở, nháy mắt sau đó, nương theo lấy thiên tà thần xâm nhiên thanh âm vang lên. Toàn bộ thế giới đều phảng phất run rẩy lên, chỉ thấy thiên tà thần hai tay hướng phía trước mở ra. Trong lòng bàn tay một mực đóng chặt thứ 8 cùng thứ 9 tà mục. Tại có chút rung động ở giữa, chậm rãi mở ra, khi cửu mục đều mở cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều là cảm nhận được, thiên tà thần khí tức trong người, giống như đang vụ nổ hạt nhân bom khinh khí giống nhau liên tiếp trèo thăng. Phạm vi ước vạn dặm hóa thành ma hải, làm cho đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm chỉ có thể không ngừng lùi lại. Quả nhiên, đây là tiếp cận đại thiên thế giới cực hạn, chúa tể cảnh lực lượng. Chu thần có chút trầm ngâm, cửu mục tà thần lực lượng, chỉ sợ đã vượt qua hắn ứng phó phạm vi. Bất quá thiên tà thần dù sao thân thể suy yếu, không thể bền bỉ, chỉ cần đem ngăn chặn, không bao lâu, liền lại bởi vì ma khí tinh huyết quá độ kiệt quệ mà chết bất đắc kỳ tử. Thời khắc này thiên tà thần khoanh chân ngồi với hư không bên trong, tại dưới người hắn, cuồn cuộn ma lưu hội tụ, tạo thành một đạo màu đen tỏa sen. Lúc này thiên tà thần cứ như vậy ngồi xếp bằng sen bên trên, tựa như một tôn ma Phật. Trong lúc mơ hồ, quỷ dị phản âm ở trong thiên địa lặng yên vang lên, mà 9 đạo hắc quang cũng từ thiên tà thần 9 cái tà trong mắt tuôn ra, du tẩu tại thiên tà thần bên ngoài thân. Mắt thấy thiên tà thần muốn nghẹt đại chiêu, Chu thần tự nhiên không thể nhịn, hắn đột nhiên cùng hai đạo phân thân cùng nhau động thủ. Phiên thiên ấn cũng hướng phía thiên tà thần đỉnh đầu đưa qua. Nhưng vào lúc này, thiên tà thần cái kia trầm thấp quỷ tà thanh âm đã từ trong miệng truyền ra, tà thần diệt giới chú. Chỉ thấy thiên tà thần đột nhiên ngẩng đầu, Miệng đại trương, niệm chú nói, bò, o, meo mà meo, nương theo lấy thiên tà thần thổ lộ dòng dã chín đạo phản âm. Hư không bên trong, từng đạo đen kịt phù văn chú ngôn bắt đầu thành hình. Cái này chín đạo tại gần trượng lớn nhỏ đen kịt ma nói cùng ba vị chu thần đụng vào nhau. Tuy không âm thanh lớn, nhưng ai cũng có thể cảm giác được loại kia hủy diệt chấn động. Dầm dầm dầm, chín đạo thực thể hóa đen kịt phù văn chú ngôn cùng ba vị chu thần chạm vào nhau. Đúng là tại rằng co một phen về sau, trực tiếp có vết dạn hiển hiện, cuối cùng dồn dập ầm vang vỡ vụn ra. Thiên tà thần ngồi xếp bằng thân thể, cũng là vào lúc này đột nhiên run lên, dưới chân hắn tòa sen trống rỗng thiêu đốt, một ngụm máu đen từ trong miệng của hắn phun ra, mà ba vị chu thần công kích, đã đến thiên tà thần đỉnh đầu. Đúng lúc này, thiên tà thần chín cái mắt bỗng nhiên toàn bộ nhắm lại. Chợt, một cỗ cực mạnh lực đẩy, từ hư không bên trong sinh ra. Cửu mục thần uy, lời vừa nói ra, vô tận lực đẩy vọt tới, trực tiếp liền đem ba cái chu thần bắn ra mấy chục vạn dặm. Mà thiên tà thần thì không ngừng lớn miệng phun máu. Hiển nhiên, vừa rồi cưỡng ép phát động thần thông, đã đối với hắn tạo thành to lớn phản phệ. Bị diễn xuất mấy chục vạn dặm ba cái chu thần miễn cưỡng đứng vững thân hình, cũng không khỏi được dồn dập phun ra một ngụm máu mũi tên. Cái này thiên tà thần quả nhiên lợi hại, không chịu được như thế gánh nặng phía dưới, thế mà cũng có thể phát huy ra thực lực thế này. Thật sự là không ngờ tới, thế mà liền cửu mục trạng thái đều giết, không được ngươi. Thiên tà thần sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm xa xa chu thần. Hắn xòe bàn tay ra, chậm rãi xóa đi vết máu ở khóe miệng, ngữ khí hờ hững nói, bất quá, ta còn có thứ thập mục. Thiên tà thần lại lần nữa nôn miệng máu đen, chợt mắt cụp xuống, lạnh lùng nói, mở ra thập mục đại giới quá cao, nguyên bản ta không muốn như thế, nhưng bây giờ nhìn đến, không như thế, mạng ta xong rồi. Dứt lời, thiên tà thần cắt vỡ một ngón tay, máu đen nháy mắt liền từ đầu ngón tay của hắn lưu chảy ra ngoài. Ngay sau đó, hắn duỗi ra ngón tay, theo thứ tự bôi ở chín cái tà mục phía trên, cũng chỉ mắt bị máu đen sợi dây gắn kết tiếp, tạo thành một bức quỷ dị hình tượng. Làm xong những này, thiên tà thần hai tay khép lại, nhanh chóng kết ấn, khóe miệng của hắn, càng là vào lúc này, chậm rãi nhấc lên một vệt điên cuồng tiếu dung. Ma tế, cửu mục, oanh, lời vừa nói ra, thiên tà thần chín cái tà mục phía trên, thế mà dấy lên hừng hực ma viêm. Ma viêm đem tà mục thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại chín cái hư vô chỗ trống, nhìn qua khiến người tâm kinh đảm hàn. Ha ha ha, hiến tế đi, thiên tà thần điên cuồng cười lớn. Mà liền tại cái này chín cái tà mục toàn bộ hóa thành hư vô thời điểm, chỉ thấy chín đạo khói đen bay lên, sau đó chui vào thiên tà thần đầu đội trời linh xây bên trong. Sau đó, tại thiên tà thần thiên linh cái bên trên, một viên cực đại giống như mắt tà mục chậm rãi nổi lên. Thứ thập mục vừa mới xuất hiện, nguyên bản bị không gian ngưng kết khí phong tỏa không gian, liền bắt đầu run rẩy sụp đổ. Tiếp theo, sở hữu phong tỏa đều bị cái này thứ thập mục cưỡng ép phá vỡ. Không chỉ có như thế, toàn bộ đại thiên thế giới đều là vào lúc này phát ra rung động dữ dội, phảng phất thiên tà thần lực lượng đã vượt ra khỏi đại thiên thế giới cực hạn. Mặc dù không gian bị phá ra, nhưng thời khắc này thiên tà thần không có một chút muốn đi ý tứ. Hắn bỏ ra vô cùng thảm liệt đại giới mới mở ra cái này thứ thập mục, không xâm chiếm cái này đại thiên thế giới, không tiêu diệt chu thần, làm sao có thể ra trong lòng hắn cơn giận này. Chu thần, bản thần thứ thập mục có thể đề cao sức chiến đấu gấp 10 lần thứ thập mục. vì ngươi mở ra, ngươi nói, bản thần nên xử trí như thế nào ngươi? Thiên tà thần cái kia âm lãnh phải làm cho thế giới đều thanh âm run rẩy. Thấp thấp vang lên, nghe nói cái này trần trụi uy hiếp. Chu thần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nghĩ xử trí ta, ngươi có thể sống rồi nói sau. Dứt lời, Chu thần nâng lên tay trái, xa xa một chỉ, phiên thiên ấn liền hướng phía thiên tà thần trấn ép tới. Sau đó, phiên thiên ấn tại thiên tà thần đỉnh đầu, tự bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.